Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 179 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước là Lục Dương đã cùng với Tâm Định tiến vào bên trong là Tây Phương Bí Cảnh rồi. Thì ở đây có một cái món tiên khí chính là Khai Thiên Phủ của Ứng Thiên Tiên. Thì như lời kể của Ứng Thiên Tiên thì sau một cái trận giao chiến của hắn cùng với là Sám Đậu Đậu thì Khai Thiên Phủ đã bị rớt mất rồi. Không biết tại sao lại xuất hiện ở Tây Phương Tự đây, không biết là cái này có dính dáng gì tới Tế Nguyệt Tiên hay là không. Nhưng mà trước mắt thì có một vị gọi là Tư Thần Thần Quân đã cố gắng phụ thể trên người một cái tiểu sa di tên là Tâm Chân để mà ẩn nấp vào bên trong tới cái chỗ của Khai Thiên Phủ rồi. Thì người này rất nghi ngờ chính là một vị cường giả cấp bán tiên. Không biết là Tây Phương Tự lần này có chống đỡ được hay không, hay là phải đợi cho Lục Dương ra tay nữa đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1046, Tư Thần Thần Quân, hình thức ban đầu Tế Nguyệt Đạo Quả. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tứ Thần Thần Quân, Đại Càn Quân Triều, không biết đại sư từng nghe qua chưa? Tứ Thần Thần Quân, cái vị thần quân chưởng quản thời gian của Đại Càn kiếp sau. Minh Ngữ đại sư lập tức nhớ tới truyền thuyết về Tứ Thần Thần Quân. Đây chính là một cái đại nhân vật từ 30 vạn năm trước. Chẳng lẽ cái điều hắn lo lắng bấy lâu nay, Tây Phương Tự gặp đại nạn, rốt cuộc là cũng đến rồi sao? Xem ra đại sư kiến thức uyên thâm, ta còn tưởng trên đời này chẳng còn ai nhớ tới ta nữa rồi. Tư Thần Thần Quân cười khẩy, thái độ khinh miệt, hoàn toàn không xem Minh Ngữ đại sư ra cái giống gì. Ngươi lừa gạt ta. Tâm Chân lúc này mới kịp phản ứng, tự giễu bản thân, nhặt được cái nhẫn trữ vật liền vội mừng rỡ như là bắt được kỳ ngộ. Đối phương lại còn có ý nâng cao tiêu chuẩn, yêu cầu hắn phải là bồi dưỡng bản thân. Tất cả đều chỉ là một cái âm mưu, mục đích cuối cùng là để cho hắn có thể vượt qua ba cửa ải Phật khí. Ta lừa ngươi từ lúc nào? Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi cả, chẳng phải hay sao? Tư Thần Thần Quân mỉm cười nhìn Tâm Chân, nhưng đó không phải là ánh mắt nhìn một cái con người, mà là ánh mắt nhìn một cái công cụ đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bảo vật trấn tự của Tây Phương Tự từng gây ra không ít phiền toái cho vương triều Đại Càn, mấy lần xuất binh đều không thu hoạch được cái gì. Sau khi thức tỉnh vào thời Đại Hạ vương triều, Tư Thần Thần Quân đã nhanh chóng để mắt tới cái bảo vật trấn tự này. Hắn phát hiện Minh Ngữ đại sư vẫn chưa được là bảo vật trấn tự thừa nhận, không cách nào sử dụng nó. Hơn nữa bảo vật trấn tự lại là bị Phật khí bao phủ, muốn cướp đoạt cũng là không được, nhất định phải vượt qua ba cửa ải Phật khí mới có thể tới gần. Vì vậy hắn ẩn thân bên trong nhẫn trữ vật cấp thiên khí để cho tiểu hòa thượng Luyện Khí Kỳ kia nhặt được. Tây Phương Bí Cảnh có khả năng phân biệt cảnh giới, chỉ khi ẩn nấp bên trong thiên khí mới có thể qua mắt được nó, ngay cả tiên bảo kém hơn một bậc cũng là không được. Tư Thần Thần Quân đã là thử nghiệm hơn trăm lần trong suốt trăm năm qua, rốt cuộc cái lần này cũng vượt qua được ba cái ải khảo nghiệm, gặp được Khai Thiên Phủ. Bởi vì ba cái cửa ải này đã tiêu hao rất nhiều Phật khí rồi, đây cũng là thời điểm Phật khí suy yếu nhất, đây chính là thời cơ tốt nhất để mà cướp đoạt Khai Thiên Phủ đi. Khai Thiên Phủ này rốt cuộc cũng có được chủ nhân rồi. Tư Thần Thần Quân từng chứng quản thời gian vào thời kỳ Đại Càn, ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Tế Nguyệt Đạo Quả. Phù chú bên trên Khai Thiên Phủ chính là một phần thân thể của Tế Nguyệt Tiên, có thể xem hắn là có chút nguồn gốc với Khai Thiên Phủ rồi, coi như không cách nào trở thành chủ nhân của nó, nhưng chỉ cần lấy được nó cũng là quá đủ rồi. Người dám! Minh Ngữ đại sư nổi giận đùng đùng, cả người bừng bừng lửa giận, tay cầm lợi kiếm Phật Đà hiện lên, chính là Bất Động Minh Vương ở bên trong truyền thuyết của Phật môn. Bất Động Minh Vương pháp tướng hiện thân, thiên địa đều là rung chuyển. Sao ta lại không dám đây? Trong lòng bàn tay của Tư Thần Thần Quân xuất hiện một cái chiếc đồng hồ cát, cát chảy, thời gian trôi qua vô cùng chậm chậm. Hắn trực tiếp cướp lấy Khai Thiên Phủ đang đặt ở bên trên bàn thờ. Chỉ cần khẽ lay động, Khai Thiên Phủ liền có thể xé rách không gian, mở ra một con đường dẫn ra ngoài rồi. Tuy chưa được Khai Thiên Phủ hoàn toàn thừa nhận, nhưng chỉ cần sử dụng một phần uy năng của nó cũng là đủ rồi. Muốn chạy sao? Tư Thần Thần Quân không thể duy trì dòng chảy thời gian chậm chạp mãi được. Khi tốc độ thời gian trở lại bình thường, Minh Ngữ đại sư lập tức là đuổi theo. Kẻ nào dám dương oai ở Tây Phương trưởng chúng ta? Cảnh tượng ở bên trong Tây Phương bí cảnh bị phá vỡ quá mức là kinh thiên động địa. Các tăng nhân ở bên trong Tây Phương tự đều chú ý tới rồi. Hai đạo thân ảnh từ hai phía của Tây Phương tự bay vụt lên, chặn đường của Tư Thần Thần Quân. Minh Hoài, Minh Thiên sao? Tư Thần Thần Quân nhìn hai cái lão hòa thượng kia, một người là độ kiếp hậu kỳ, một người độ kiếp trung kỳ, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười giễu cợt. Hai vị sư đệ, mau chặn hắn lại! Minh Ngữ đại sư ở phía sau hét lớn, lửa giận ngút trời, như thể là Bất Động Minh Vương giáng thế vậy. Kim cương phục ma, ẩm mà đi bất mê hồng! Minh Hoài đại sư và Minh Thiên đại sư đồng thời xuất thủ, uy lực kim cương phục ma vô biên vô tận. Lục tự đại minh chú kết hợp cùng thiên lý, ở trong nháy mắt phùng vân biến sắc, không gian phía trên Tây Phương tự chấn động dữ dội rồi. U Minh huyết hải, Tư Thần Thần Quân triệu hồi ra biển máu đỏ ngòm, mùi máu tanh nồng nặc. Thời kỳ đại càng mạng người như là có rác vậy, muốn tu luyện U Minh huyết hải quả thật là dễ như trở bàn tay. Phật pháp chạm trán với cái biển máu màu đỏ ngòm kia, Tư Thần Thần Quân không địch lại hai người, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Có định tập kết rồi. Cả Tây Phương tự lúc này náo loạn, các tăng nhân đều không dám tin lại có kẻ dám cả gan tấn công cả Tây Phương tự. Đại Hoàng Minh Chú, Kim Cương Chữ. Minh Hoài và Minh Thiên thừa thắng truy kích, thi triển ra đủ loại pháp thuật hàng ma. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, công kích của Tư Thần Thần Quân lại dần dần chiếm thế thượng phong. Bọn họ bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Chuyện gì thế này? Sao ta lại cảm thấy uể oải như vậy? Minh Thiên đại sư nói, giọng điệu có chút suy yếu bất thường. Cuối cùng cũng nhận ra sao? Tư Thần Thần Quân cười nói, hình thức ban đầu của Tế Nguyệt Đạo Quả có thể gia tốc dòng chảy thời gian của một cái cá nhân, cho dù là độ kiếp kỳ cũng không chịu nổi cái sự tiêu hao này. Trước mặt hình thức ban đầu Tế Nguyệt Đạo Quả, mấy người Minh Thiên đại sư căn bản là không có tư cách giao thủ rồi. Lúc này chỉ có một vị bán tiên mới có tư cách giao thủ cùng với Tư Thần Thần Quân. Hơn nữa cái việc sử dụng hình thức ban đầu của đạo quả tiêu hao cực kỳ ít, gần như là không bị ảnh hưởng gì bởi dòng chảy của thời gian. Hai người lùi ra để ta đối phó với hắn. Pháp tướng Bất Động Minh Vương ấn bay ra ngoài, Minh Ngữ đại sư quyết đoán xuất thủ thế ra tuệ kiếm. Minh Hoài và Minh Thiên cắn răng, biết rõ bản thân của mình ở lại cũng chỉ thêm vướng víu, liền quay đầu bay xuống dưới. Cả người nhanh rời khỏi Tây Phương tổ. Một trận chiến của cường giả cấp bán tiên đủ để là hủy thiên diệt địa, e rằng cái Tây Phương tự rộng lớn này cũng không có chịu nổi đâu. Cái gì mà rời khỏi Tây Phương tự, rời khỏi cái Tây Phương thành này đi, chạy càng xa càng tốt. Minh Hoài đại sư hét lớn, gặp phải bán tiên giao chiến, chạy càng xa càng tốt à. Tề kiếm chém xuống, muốn là trực tiếp chẻ đôi Tư Thần Thần Quân. Tư Thần Thần Quân như là sớm đón trước được động tác của Minh Ngữ đại sư, bước chân dịch chuyển, né tránh cái chiêu kiếm chí mạng kia. Dự đoán được tương lai, đó chính là một trong những năng lực khác thường của hình thức ban đầu Tế Nguyệt Đạo Quả. Tương lai luôn có những biến số, dự đoán càng xa thì càng dễ dàng xảy ra sai sót. Ngược lại, dự đoán trong khoảng tương lai càng gần thì độ chính xác sẽ càng cao. Ví dụ như là dự đoán cái chuyện sau một khắc, độ chính xác gần như là tuyệt đối rồi. Đây chính là hình thức ban đầu đạo quả của người ngưng tụ ra sau. Sau khi né tránh đi, Tư Thần Thần Quân không dám khinh thường Minh Ngữ đại sư nữa. Uy lực của một chiêu kiếm vừa rồi tuyệt đối không phải là thứ mà độ kiếp kỳ có thể thi triển ra. Trong không gian tinh thần, tiên tử nè, hình thức ban đầu của đạo quả mà Minh Ngữ đại sư ngưng tụ là cái gì vậy? Bất Hữu tiên tử nhíu mày, nghiêng đầu sang hai bên, vẻ mặt khó hiểu. Hình như là một đội hình thức ban đầu của đạo quả chưa từng xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ, cho nên ta không rõ ràng. Tất cả mọi người đều không biết hình thức ban đầu đạo quả mà Minh Ngữ đại sư ngưng tụ ra rốt cuộc là cái giống gì, bởi vì đây là hình thức ban đầu đạo quả chưa từng xuất hiện ở bên trong lịch sử. Minh Ngữ đại sư đặt tên cho nó là hình thức ban đầu của bất động minh vương đạo quả. Nếu vượt qua được thành tiên chi kiếp, sau khi thành tiên, Minh Ngữ đại sư chính là bất động minh vương chân chính. Mọi năng lực của bất động minh vương bên trong truyền thuyết Phật môn, Minh Ngữ đại sư đều có thể thi triển ra. Hàng ma chữ! Bất động minh vương pháp tướng vung lên hàng ma chữ. Độ kiếp kỳ trúng chiêu, không chết cũng là trọng thương. Ngay cả Tư Thần Thần Quân cũng phải hết sức để mà né tránh. Hai vị bán tiên đại chiến giữa không trung, thân hình lúc ẩn lúc hiện, hư không hỗn loạn, như thể là tái hiện lại cái thời đại thần thoại của thời kỳ thượng cổ. Hình thức ban đầu của Thế Nguyệt đạo quả kia hình như sắp viên mãn rồi. Bất Hữu tiên tử quan sát hồi lâu rồi lên tiếng. À, sắp viên mãn rồi. Lục Dương giật mình, chẳng lẽ điều này có nghĩa là Tư Thần Thần Quân có tư cách phi thăng thành tiên sao? Nhưng hình như cái cách tên này sử dụng cực kỳ là trúc trắc luôn, không giống như là tự mình ngưng tụ ra. Chẳng lẽ là dùng hương hỏa tín ngưỡng cưỡng ép ngưng tụ? Dùng hương hỏa tín ngưỡng cũng có thể cưỡng ép ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Hình thức ban đầu bất hữu đạo quả của Bất Yếu Kiểm chính là được ngưng tụ ra như vậy. Hình thức ban đầu của Thế Nguyệt đạo quả sắp viên mãn, chẳng phải nói hắn có thể cảm ứng được sự áp chế của đạo quả sao? Lục Dương nhớ ra cái gì, từ trong ngực móc ra ba cái khối lệnh bài tìm tiên, lấy được từ trong ngực của tu sĩ đại càn. Ban đầu có tới 4 khối, nhưng mà ứng thiên tiên đã là tìm được rồi, cho nên không cần mang theo người nữa. Lệnh bài tìm tiên rất là cổ quái, ứng thiên tiên trốn bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, sấm đậu đậu không cách nào cảm ứng được, nhưng mà U Quỷ Quân cầm lệnh bài tìm tiên lại có thể cảm ứng được vị trí của ứng thiên tiên. Chẳng lẽ lệnh bài tìm tiên được tạo ra từ hình thức ban đầu của đạo quả gần như là viên mãn sao? Với một cổ lực lượng như là Đại Càn Vương Triều, hoàn toàn có khả năng cưỡng ép ngưng tụ ra 4 cái hình thức ban đầu của đạo quả, mượn nhờ quy tắc của đạo quả áp chế hình thức ban đầu đạo quả để tìm kiếm 4 vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ. Nếu vậy, người sử dụng Thế Nguyệt đạo quả đón được phương pháp luyện chế ra lệnh bài tìm tiên, Lục Dương nhanh chóng liên tưởng tới một cái vấn đề khác. Ngay lúc này, Hộ Thiên Tôn, ngài có thể xuất thủ không? Thanh Năm đầy lo lắng của Tâm Định cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Lục Dương. Hắn vô cùng lo lắng cho cái sự an nguy của Minh Ngữ đại sư. Tâm Định không thể nào nhúng tay vào một cái trận chiến của bán tiên, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Đậu Hữu Thiên Tôn thần bí khó lường. Tuy nhiên, Đậu Hữu Thiên Tôn từng nói rồi, một khi vị này xuất thủ, cả Tây Phương Tự sẽ là biến thành phế tích liền. Nhưng vấn đề là, cho dù Đậu Hữu Thiên Tôn không có xuất thủ, Tây Phương Tự cũng sắp biến thành phế tích rồi. Trong mắt của Tư Thần Thần Quân, tương lai có thể nhìn thấy rõ ràng, thì công kích của Minh Ngữ đại sư rất là mạnh mẽ, nhưng nếu không đánh trúng thì cũng là vô dụng mà. Cho dù ngươi có thể đánh trúng thì đã sao? Tư Thần Thần Quân cố ý để cho bản thân trúng một chiêu, khai thiên phủ chắn trước ngực, dùng lưỡi búa sắc bén chặn đứng được tệ kiếm của bất động minh vương. Hắn chỉ lui về sau mấy bước, cảm thấy tay của mình hơi tê dại, không hề bị thương tích gì đáng kể cả. Cho dù là hắn nhìn không ra được hình thức ban đầu đạo quả mà Minh Ngữ đại sư ngưng tụ ra rốt cuộc là cái giống gì, thế thì đã sao? Những thủ đoạn công kích này căn bản không thể nào gây ảnh hưởng gì tới hắn cả. Thế nhưng thật sự quá phiền phức rồi, cứ bám riết lấy ta mãi à. Minh Ngữ đại sư quả thật không phải là đối thủ dễ đối phó gì. Mấy lần Tư Thần Thần Quân định nhân cơ hội mang khai thiên phủ rời khỏi Tây Phương Tự, đều bị cái vị trụ trì này chặn lại. Cho dù là có thể dự đoán được tương lai, nhưng đối mặt với những cái đợt công kích dày đặc như mưa rào của Minh Ngữ đại sư, Tư Thần Thần Quân cũng khó lòng mà thoát thân. Không cho ta đi, vậy thì đừng trách ta. Tư Thần Thần Quân thay đổi mục tiêu tấn công, nhắm thẳng vào cái đám tăng nhân và dân chúng còn chưa kịp chạy trốn khỏi Tây Phương Thành, miệng phun ra khí độc màu xanh lục. Ngộ độc chân kinh! Chỉ cần hít phải một chút khí này, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không chịu nổi một lúc, huống chi là những tu sĩ dưới hóa thần kỳ và dân chúng phàm nhân. Thế vậy, hai mắt của Minh Ngữ đại sư trừng lớn như là muốn nứt ra, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lao thẳng tới trước mặt của Tư Thần Thần Quân, triển khai pháp tướng ngăn cản đi khí độc. Sao lại nhanh như vậy? Tư Thần Thần Quân không ngờ Minh Ngữ đại sư như là biến thành một cái người khác, tốc độ và lực lượng đều là tăng vọt, bất động minh vương pháp tướng cũng là trở nên ngưng thực hơn mấy phần. Tại bên trong truyền thuyết của Phật môn, Bất Động Minh Vương chính là thần hộ pháp của Phật môn, có nhiệm vụ bảo vệ tín đồ, phản ánh lên hình thức ban đầu của đạo quả. Người mà hắn bảo vệ càng nhiều, lực lượng của hắn sẽ là càng cường đại. Phật quang phổ chiếu, pháp tướng tỏ ra, Phật quang rực rỡ như là mặt trời ban trưa, khí độc gặp Phật quang liền là bốc cháy nghi ngút rồi. Bất Động Minh Vương còn có truyền thuyết chữa bệnh cứu người, các tín đồ thường cầu xin Bất Động Minh Vương ban cho sức khỏe. Mã ơi, không xong! Tứ thần thần quân nhất thời sơ sức, bị Phật quang bao phủ, cả người bị định cho tại chỗ, không thể động đậy. Bồ đề tử tại thiên! Bất Động Minh Vương pháp tướng trợn trừng hai mắt, giơ cao hàng ma kim cương chữ. Phật diễm màu vàng kim bao quanh thân chữ. Chẳng cần nói cũng biết, một kích này tứ thần thần quân chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Thời gian ngoại giới chậm dần, thời gian bản thân gia tốc. Tư thần thần quân liên tục sử dụng hai cái loại năng lực của hình thức ban đầu tế nguyệt đạo quả, khiến cho tốc độ bản thân đạt tới cực hạn, mà tốc độ ngoại giới trong nháy mắt liền như là dừng lại rồi. Dạ sầu thoát xác, hắn thi triển ra động thực, để lại một cái sắc rỗng, nhân cơ hội này thoát khỏi sự trói buộc của Phật quang. Oanh! Một kích dùng toàn lực của Minh Ngữ đại sư đánh vào khoảng không, chỉ là phá hủy đi một cái sắc rỗng. Tiểu tử muốn chết! Tư thần thần quân không còn muốn chơi đùa nữa, nếu vừa rồi không phản ứng kịp, e rằng đã bỏ mạng tại Tây Phương Tự này rồi. Để người nếm thử uy lực của Khai Thiên Phủ. Tư thần thần quân vung Khai Thiên Phủ đánh thẳng về phía pháp tướng, bổ một nhát thẳng vào ngực của pháp tướng, tạo ra một cái lỗ thủng lớn. Đây mới chỉ là một phần uy lực của Khai Thiên Phủ. Hai người lúc này lại là tiếp tục giao chiến. Tuy Minh Ngữ đại sư dưới sự gia trì của che chở trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn không cách nào gây ra thương tổn thực sự cho tư thần thần quân. Sư huynh sẽ không thua chứ hả? Minh Thiên đại sư lo lắng nói, không ngờ Minh Ngữ sư huynh lại bị áp chế tới vậy. Đó chỉ là hình thức ban đầu đạo quả có liên quan tới thời gian rồi. Minh Hoài đại sư thở dài, nhân quả, thời gian đều là những pháp thực khó giải quyết nhất. Đến giai đoạn hình thức ban đầu của đạo quả cũng vậy, cho dù là ai cũng không muốn đối đầu với bán tiên, sở hữu hình thức ban đầu của cái loại đạo quả dính líu tới thời gian. Hơn nữa, nhược điểm lớn nhất của hình thức ban đầu đạo quả mà sư huynh ngưng tụ chính là không có sở trường gì, toàn diện cân bằng đồng nghĩa với toàn diện yếu kém. Đối mặt với hình thức ban đầu của đạo quả về cái loại thời gian, rất khó để mà chiếm ưu thế rồi. Âm âm. Sau vài trăm hiệp giao chiến, pháp tướng Bất Động Minh Vương như là diều đứt dây, bị Khai Thiên Phủ đánh bay, đâm sập vô số công trình kiến trúc của Tây Phương Tự, cuối cùng rơi vào bên trong cấm địa hỗn độn. Trải qua trận chiến cường độ cao, sương mù bên trong cấm địa hỗn độn gần như là tiêu tán hết rồi. Minh Ngữ đại sư ôm ngực, tuy Bất Động Minh Vương có thể chữa thương, nhưng cũng không chịu nổi những cái đợt công kích liên tục từ Tư Thần Thần Quân. Tư Thần Thần Quân phấn chấn, cảm giác bản thân lúc này như là tiên nhân vô địch, có thể tùy ý thao túng sinh mạng của người khác rồi. Nhân tiện để bản tọa sang bằng luôn cái gọi là hỗn độn cấm địa và Tây Phương bí cảnh này. Hắn chú ý tới tâm chân và tâm định vẫn còn ở bên trong cấm địa, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười tàn nhẫn. Giết sạch bọn mi luôn một thể. Tư thần thần quân xây Khai Thiên Phủ, mơ hồ tái hiện lại tư thế khai thiên diệt địa của thời kỳ thượng cổ, thiên địa rung chuyển dữ dội. Khai thiên! Sư huynh! Minh Hoài và Minh Tâm đại sư thấy vậy liền gào lên, hận không thể dịch chuyển tức thời tới ngăn cản, nhưng khoảng cách quá là xa rồi, căn bản là không ngăn cản kịp. Keng! Bất ngờ xảy ra, một vật được vải rách bao bọc bay ra ngoài, va chạm với Khai Thiên Phủ, chặn đứng một kích chí mạng kia, vải rách vỡ vụn ra, lộ ra một cái thanh tiên kiếm tuyệt thế. Kẻ nào? Một đạo bóng người đeo mặt nạ bằng đậu hũ, tay cầm thanh phong kiếm bay ra ngoài, mỉm cười nhìn Tư Thần Thần Quân. Hậu bối, bản tọa có chút giao tình với Ứng Thiên Tiên, nếu ngươi chịu dừng tay trả lại Khai Thiên Phủ, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ là một tranh hóa thần kỳ mà cũng dám xuất khẩu cồn ngôn, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tư Thần Thần Quân ban đầu còn sững sờ, sau khi nhìn rõ tu vi của Lục Dương liền là cười khẩy rồi. Xem ra là ngươi không đồng ý à? Nam tử đeo mặt nạ đậu hũ thở dài một cái, tỏ vẻ thất vọng với câu trả lời của Tư Thần Thần Quân. Bản tọa nhân quả quấn thân, không tiện để mà xuất thủ, hà tất phải ép ta ra tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dưới cái lớp mặt nạ bình tĩnh, chậm rãi mà nói. Đã như vậy, mượn tạm hương hóa chi lực của Phật quốc dùng một lát đi. Ở đây ứng thượng hoành nguyện, phục sinh Thế Tôn. Cả Phật quốc bị một cái luồng lực lượng thần bí nào đó đánh thức, bắt đầu rung chuyển nhẹ nhàng, tự như là có cự thú dưới lòng đất đang dãy dụa. Theo mỗi một cơn rung chuyển, cường độ lại càng lúc càng mạnh lên. Các bài đá chạy, bụi mù mịt khắp nơi. Từ 12 ngôi chùa lớn nhất của Phật quốc cho tới dân chúng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ cùng các một cái luồng hào quang chói ló phóng thẳng lên tận trời, không gây thương tổn cho bất kỳ ai, bất kỳ vật gì. Ánh sáng này xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu thẳng lên bầu trời. Nếu như có cái vị đại năng nào đó lúc này bay vào bên trong vũ trụ nhìn xuống Phật quốc, sẽ thấy vô số cột sáng trải rộng khắp các nơi, kéo dài vô tận, uốn lượn hội tụ về trung tâm của Phật quốc tại Tây Phương Tự. Từ xưa đến nay, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Lão chính là Hoành Nguyện, có người đã hoàn thành vô thượng Hoành Nguyện rồi. Vị cao tăng độ kiếp kỳ cổ xưa nhất, lớn tuổi nhất của Phật quốc rốt cuộc cũng nhớ ra cảnh tượng quen thuộc này. Đây chính là dấu hiệu của cái việc hoàn thành vô thượng Hoành Nguyện được ghi lại ở bên trong cổ tịch. 10 vạn năm trước, chính Đức Đại Sư từng lập xuống vô thượng Hoành Nguyện, truyền bá Phật Pháp khắp Trung ương Đại Lục. Để hoàn thành vô thượng Hoành Nguyện, chính Đức Đại Sư sáng lập ra Huyền Không Tự, trở thành cội nguồn Phật Pháp của Đại Hạ. Cũng từ đó về sau, vô số ngôi chùa mọc lên như là nấm mọc sau mưa khắp Đại Hạ, trở thành một cái đại thế lực khác ngoài các đại tiên môn. Chính Đức Đại Sư hoàn thành vô thượng Hoành Nguyện, Phật quốc chấn động, được ghi vào bên trong sử sách rồi. Nhưng mà cảnh tượng của ngày hôm nay còn là hùng vĩ hơn cả khi chính Đức Đại Sư hoàn thành vô thượng Hoành Nguyện năm xưa rất nhiều. Đến mức cái vị cao tăng độ kiếp kỳ kia nhất thời không thể nào liên tưởng ra được. Rốt cuộc là giữa cao tăng nào đã lập xuống vô thượng Hoành Nguyện lại có thể hoàn thành rồi? Vị cao tăng kia run rẩy môi, vẻ mặt kinh hãi vãi cả linh hồn. Hắn hiểu rất rõ muốn hoàn thành vô thượng Hoành Nguyện là cái chuyện khó khăn tới nhường nào, quả thật là chuyện gần như không thể nào. Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, chứng minh có người đã là làm được rồi. Sau cơn kinh hãi đi qua thì chính là vui mừng vì bản thân có thể tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này. Lúc này vô tận hương hỏa chi lực dồn về phía Lục Dương. Lục Dương mượn nhờ lực lượng hương hỏa ngưng tụ ra một cái cơ thể không thể nào tưởng tượng nổi. Tiên nhân chi khu. Mà ở một nơi không ai nhìn thấy, một cái hình thức ban đầu có bất hủ đạo quả dung nhập vào bên trong tiên khu. Chính là cái viên mà bất hủ tiên tử tặng cho Lục Dương lúc trước. Lục Dương cảm nhận được sức mạnh vô tận bên trong thể nội. Để khống chế tiên nhân chi khu, hắn phải chia sẻ tiên thức với bất hủ tiên tử. Nếu không chỉ dựa vào thần thức của bản thân, hắn không thể nào khống chế nổi. Tuy nhiên, cơ thể này chỉ là một cái tạm thời, không đủ vững chắc, không thể rời khỏi Phật quốc được à. Nhưng ở bên trong Phật quốc, với cái sự gia trì của hương hỏa chi lực, hắn chính là tiên nhân. Đúng như dự đoán của Lục Dương, hắn là Phật tu chính thống nhất. Đối với Phật môn mà nói, bất hủ tiên tử là tồn tại cực kỳ trọng yếu. Hắn hồi sinh bất hủ tiên tử, đương nhiên là có thể nhận được vô tận hương hỏa chi lực rồi. Lục Dương chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên hàn quang, khiến cho Tư Thần Thần Quân kinh hãi run rẩy, quếu cả giụm. Toàn thân không kiềm chế được mà rung lên bần bật rồi. Tên tiểu tử của Đại Càn kia, vì sao ép bản tọa phải xuất thủ hả? Tư Thần Thần Quân run rẩy toàn thân, không dám tin cái tên tu sĩ hóa thần kỳ kia lại có thể trong nháy mắt nâng cao cảnh giới lên tới mức không thể nào tưởng tượng nổi giống như là thế này. Chết con mợ nhà nói rồi, vừa rồi chính là hắn quá đắc ý vênh váo, tự cho là mình thiên hạ vô địch, không có ai ra gì à. Tên kia có thể lấy ra được một thanh tiên kiếm đỡ được công kích của Khai Thiên Phủ, sao có thể là cái hạng vô vi tầm thường được đây? Rốt cuộc kẻ này là ai? Vừa rồi nói hồi sinh Thế Tôn là có ý gì? Tư Thần Thần Quân tâm loạn như ma, không còn một chút suy nghĩ nào nữa à. Người rốt cuộc là ai? Người không xứng được biết tục danh của bản tôn. Trưởng trung Phật quốc. Lục Dương lạnh lùng thốt ra bốn chữ, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại mang đến áp lực vô cùng to lớn. Sau khi có được tiên nhân chi khu, từ trưởng trung hiện thành của hắn rốt cuộc cũng có thể biến thành trưởng trung Phật quốc rồi. Tư Thần Thần Quân tuy có thể dự đoán được tương lai, nhưng mà tương lai hắn đoán được lại là tràn ngập tuyệt vọng. Lục Dương chỉ một ngón tay lên trời, trực tiếp đè Tư Thần Thần Quân xuống đất. Hắn kêu lên thảm thiết, bị ép chui vào bên trong lòng đất, tứ chi gãy lìa, vô cùng là thê thảm. Trốn lẹ. Tư Thần Thần Quân kinh hãi vạn phần, gào thét. Dự đoán tương lai thì đã sâu, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, hắn căn bản không có đường trốn rồi. Tứ thần thần quân bò dậy từ dưới đất, tứ chi lập tức khôi phục như thường, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lúc này trong mắt của hắn, Tây Phương Tự chính là địa ngục, là cấm địa tử vong, là cái nơi không thể nào đặt chân, hắn phải chạy càng xa càng tốt à. Thời gian ngoại giới chậm lại, thời gian bản thân giờ tốt. Tứ thần thần quân liều mạng thi triển hình thức ban đầu của Thế Nguyệt Đạo Quả. Hắn lúc này cực kỳ căm ghét bản thân mình, vì sao lúc trước là dùng hương hỏa chi lực để ngưng tụ ra hình thức ban đầu Thế Nguyệt Đạo Quả, mà không phải là tự mình lĩnh ngộ ra, nên không thể phát huy ra toàn bộ uy lực rồi. Mà đối mặt với dòng thời gian chậm lại, Lục Dương không hề bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt không chút ba động, chỉ dùng giọng điệu bình thản không bao giờ thay đổi nói: "Ta cho ngươi đi sau, nhớ kiếm hóa vạn kiếm." Lục Dương khẽ vung thanh phong kiếm, hóa ra vạn kiếm. Tất cả thanh kiếm ở bên trong Tây Phương Tự, Tây Phương Thành và mấy cái tòa thành trì lớn xung quanh đều được triệu hồi, bay về phía Tây Phương Tự. Những thanh kiếm bình thường kia sau khi được tiên đạo kiếm khí tôi luyện, phẩm chất đều được nâng cao một bậc, thậm chí là mấy bậc. Nhìn đến đâu cũng là thấy kiếm, trên trời dưới đất dày đặc không chỗ nào không có. Cảnh tượng này không thể dùng kiếm đạo lĩnh vực để mà hình dung nữa rồi, mà phải gọi là kiếm đạo thiên địa mới đúng. Bị vây ở bên trong thế giới kiếm đạo này, Tứ thần thần quân còn có thể chạy đi đâu đây? Kiếm ảnh bay tán loạn sờ ngầu, không cách nào né tránh. Hắn định dùng khai thiên phủ để mà đón đỡ, nhưng đỡ được một kiếm, làm sao có thể đỡ nổi ngàn vạn kiếm đây? Mỗi một cái thanh kiếm bay qua đều cắt đi một cái mảng thịt trên người của Tứ thần thần quân. Tuy thân là độ kiếp kỳ, có thể tái tạo lại cái phần thịt bị mất đi, nhưng năng lực này lại khiến cho hắn rơi vào bên trong đau khổ vô tận. Dưới tác dụng của thời gian chậm lại, cảm nhận về cái nỗi đau khổ của hắn lại tăng lên gấp bội, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Tứ thần thần quân định hạ độc giết chết dân thường để mà phân tán sự chú ý của Minh Ngữ đại sư. Đối với cái loại người này, Lục Dương tuyệt đối là không hề nương tay. Tâm định ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đây chính là thực lực thực sự của Đậu Hổ Thiên Tôn sao? Thật là quá đáng sợ rồi. Diệp Tử Kim lẫn bên trong đám đông, há to miệng cũng là không thể nào tin nổi. Người khác không nhận ra thanh phong kiếm, nhưng hắn thì có à. Chẳng trách đại sư tỷ không lo lắng cho tiểu sư đệ à. Bất Hủ Tiên Tử đang ở bên trong không gian tinh thần, đi theo Lục Dương ra ngoài. Tiểu thế giới thanh phong kiếm chỉ còn lại có ba người thanh niên tôn giả. Ba người run lẩy bẩy, tim đập chân run. Bọn họ hình như đã biết được bí mật động trời, liệu có bị diệt khẩu hay không đây? Quỳ xuống! Tuy Lục Dương không có nói lớn, nhưng mà giọng nói lại truyền khắp cả Tây Phương Thành. Hai chữ quỳ xuống như là ngôn sức pháp tỳ, Tứ thần thần quân cảm thấy một cái luồng lực lượng vô hình đè ép xuống, cơ thể không thể nào điều khiển nổi, bịch một tiếng đã là quỳ đạp xuống đất rồi. Tha mạng, đại tiên, tha cho ta một mạng, nếu không chú thận và tư mệnh, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ thần thần quân sợ đến mức nói năng lộn xộn, không biết là đang cầu xin hay là đang uy hiếp nữa đây. Hắn sống an nhàn sung sướng quen rồi, được tứ mệnh chọn làm thần quân chưởng quản thời gian, nắm giữ hình thức ban đầu của Tế Nguyệt Đạo Quả, càng thêm thận bờm xuôi gió. Ở đại càng vương triều, muốn gì được nấy, đi đến đâu cũng được người ta kính ngưỡng, nào từng gặp phải cái loại chuyện như thế này. Tứ thần thần quân quỳ đạp trên đất, khai thiên phủ rơi sang một bên, Lục Dương thì từng bước mà áp sát tới. Đạo vận kinh người, như thể thiên địa đang rung rẩy theo từng bước chân của hắn vậy. Lục Dương nhặt khai thiên phủ lên, trong mắt là hàng ý muôn đời không đổi. Lần này ta vì nhân quả mà xuất thủ, người nghĩ ta sẽ để người sống sao? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai ngờ cái kẻ nắm giữ hình thức ban đầu của thời gian đạo quả như là Tứ thần thần quân lại là bị cái vị tiên nhân bí ẩn kia đánh bại dễ dàng, giống như là gió thu quét qua lá rụng. Người mới vừa lúc nãy được xem như tồn tại vô địch, Tứ thần thần quân lại không có lấy một cơ hội phản kháng nào. Hình ảnh hiện tại thật khác xa so với lúc trước à. Lục Dương tay trái cầm thanh phong kiếm, tay phải nắm lên khai thiên phủ, hai thanh tiên binh sát phạt trong tay tỏ ra sát khí ngút trời. Hắn nhất định phải mang Tứ thần thần quân trở về, nhưng mang người sống về thì quá mức phiền phức rồi, chỉ bằng trực tiếp chém giết đi, ném sát vào bên trong tiểu thế giới thanh phong kiếm, giam cầm linh hồn ở bên trong không gian tinh thần cho tiện. Mà ngay khi Lục Dương chuẩn bị xuất thủ, một cái đạo thần phù mỹ lệ hiện lên từ mi tâm của Tứ thần thần quân. Thần phù biến hóa, hóa thành một cái vị đế vương uy nghiêm ngự trị thiên hạ. Các hạ làm việc chưa đường lui chứ hả? Hạ tất phải dồn người vào chỗ chết đi. Nể mặt ta tha cho Tứ thần một mạng, những gì hắn làm sai ta thay mặt hắn tạ tội à. Trung Thiên Đế Quân sao? Lục Dương nheo mắt lại, nhìn xem Trung Thiên Đế Quân đã để lại hậu chiêu trên người Tư Thần Thần Quân. Một khi gặp nguy hiểm, hương hỏa phân thân của Trung Thiên Đế Quân sẽ là xuất hiện. Hả? Người đó chính là Trung Thiên Đế Quân trong truyền thuyết à? Bên ngoài Tây Phương Thành, mọi người xôn xao bàn tán. Không ngờ đến cả Trung Thiên Đế Quân cũng là xuất thủ rồi. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cũng có tư cách thay hắn tạ tội sao? Thấy Lục Dương không nể mặt mình, Trung Thiên Đế Quân cũng là không khách sáo, thái độ trở nên cường ngạnh. Mới vừa rồi tôn giả nói chịu lấy nhân quả đầy trời để mà xuất thủ, chắc hẳn tôn giả cũng là nhân quả quán thân, tùy tiện động thủ sẽ khiến cho nhân quả chi phật. Lôi tình huống này, chẳng lẽ tôn giả coi là có thể chắc chắn thắng được phân thân của ta sao? Ánh mắt của Lục Dương trở nên lạnh lẽo, nhìn Trung Thiên Đế Quân như là nhìn một cổ thi thể. Ta tu hành thiên hạ hàng năm nay chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp ta đâu. Vậy thì chiến. Chiến thì chiến. Phân thân Trung Thiên Đế Quân hòa vào bên trong thể nội của Tư Thần Thần Quân, thôn phệ hình thức ban đầu thời gian đạo quả của hắn. Phân thân Đế Quân bỗng chốc phóng lên tận trời, bay về phía không trung. Kinh thôn thiên địa. Trong chớp mắt, đất trời biến sắc, linh lực trên không trung Tây Phương Thành bị thôn phệ gần như không còn. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chiêu thức này có thể thôn phệ tất cả, ngay cả Tây Phương Thành ở phía dưới cũng là muốn thôn phệ theo. Để rồi xem ngươi có thể nuốt trôi hay không. Chưởng Trung Phật Quốc. Một cái đôi bàn tay khổng lồ nắm giữ nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, ẩn chứa không gian chi đạo vô thượng. Một tay ở trên trời, một tay ở dưới đất, nhốt chặt phân thân của Trung Thiên Đế Quân định trụ giữa không trung. Bàn tay khổng lồ vượt qua giới hạn thôn phệ hình thức ban đầu của thôn phệ đạo quả rồi. Ầm ầm, hai tay khép lại, tự như là vô số ngôi sao va chạm, tạo nên một cái luồng khí lãng khủng khiếp, thổi bay cả núi non ở phía xa. Ở lĩnh vực tiên đạo, núi non cũng chẳng khác gì đá vụn. Minh Ngữ đại sư thấy tình huống nguy cấp, vội vàng thi triển pháp tướng Bất Động Minh Vương bảo vệ cho mọi người. Người cần bảo vệ càng ngày càng nhiều, kẻ địch càng mạnh, pháp tướng Bất Động Minh Vương của hắn sẽ là càng cường đại. Chỉ tiếc lực lượng của nó cũng là có giới hạn, vẫn chưa đủ để đặt chân tới cảnh giới tiên. Vạn Kiếm Quy Tông, Đế Quyền. Phần thần Đế Quân thi triển Đế Quyền vô thượng do chính mình sáng tạo ra, mạnh mẽ như là lôi đình, nhanh như chớp giật, va chạm với thanh phong kiếm. Phù văn màu vàng kim bao trùm khắp bầu trời, kiếm khí chói ló khiến cho người ta không thể mở mắt ra, không thể nhìn rõ người nào đang chiếm ưu thế. Thôn phệ hết thảy. Phân thân Trung Thiên Đế Quân liên tiếp tạo ra hơn 10 cái hố đen thôn phệ, xé rách không gian, khiến không gian vặn vẹo biến dạng trông vô cùng quỷ dị. Tu sĩ độ kiếp kỳ nếu chẳng may chạm vào một cái hố đen sẽ là bị thôn phệ đến mức không còn một cái mảnh vụn. Cho dù Lục Dương là tiên nhân cũng không dám tùy tiện chạm vào. Ta xem ngươi làm sao ứng phó đây. Thế nhưng điều khiến cho phân thân của Trung Thiên Đế Quân bất ngờ là Lục Dương lại không hề có ý định né tránh gì, vẫn hùng dũng xông thẳng vào bên trong hố đen, không hề có chút sợ hãi. Trong nháy mắt, hố đen chạm vào người của Lục Dương, bọn chúng liền biến mất. Lục Dương lại không hề hấn gì. Hả? Sao có thể? Cho dù là hương hỏa ngưng tụ thành tiên nhân cũng phải là có một quá trình thân thể bị hố đen thôn phệ, sau đó hương hỏa mới là bù đắp lại được chứ hả? Thế nhưng mà, cho dù ngươi có thể thoát khỏi hố đen thì đã sao, ngươi có thể thoát khỏi chiều tiếp theo của ta hay không? Lúc này, phân thân Trung Thiên Đế Quân đã có được hình thức ban đầu của thời gian đạo quả, có thể dự đoán được tương lai. Thanh phong kiếm tuy là nhanh, tuy là hiểm, nhưng một khi đã đoán được phương hướng rồi, nó sẽ không còn là mối đe dọa. Đây chính là cái điểm khó giải quyết nhất của thời gian đạo quả. Một khi dự đoán được tương lai, rất nhiều đòn tấn công sẽ trở nên vô hiệu rồi. Ồ, không ổn rồi, hình như Trung Thiên Đế Quân đặt chút ưu thế. Minh Hoài đại sư lo lắng kêu lên. Hắn nhận thấy Lục Dương tung ra mấy đòn tấn công hiểm hóc đều bị phân thân của Trung Thiên Đế Quân né tránh rồi. Tam đầu lục tí, Đế Quyền hỗn nguyên nhất khí, thái ất thần lôi. Phân thân Trung Thiên Đế Quân thừa thắng xông lên, lợi dụng tam đầu lục tí đồng thời thi triển ba cái loại công kích khác nhau. Hắn không tin Lục Dương có thể bình yên vô sự. Mỗi chiêu mỗi thức này đều có thể xem như là tuyệt kỹ. Một chiêu đã đủ phá vỡ thiên địa, tái tạo càn khôn, huống chi là ba chiêu cùng một lúc, uy lực thật khó có thể nào tưởng tượng. Ngay cả những đại tu sĩ như là Minh Ngữ, Minh Hoài chưa từng chứng kiến uy lực của những chiêu thức này, khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng tỏ ra từ phân thân của Đế Quân cũng không khỏi rùng mình quýu dụm, cảm giác như là đại họa lâm đầu. Phân thân Đế Quân cười lớn. Ta rất muốn xem ngươi còn chiêu gì. Chưa kịp dứt lời, hắn đã thấy Lục Dương thu kiếm, thở dài. Ban đầu ta vốn không muốn dùng một chiêu này. Phần thần đế quân còn chưa kịp hiểu Lục Dương là muốn nói cái gì, trước mặt bỗng nhiên lóe lên một cái vòng sáng chói. Tiên nhân tử bảo. Hai mắt của phần thần đế quân như là muốn lòi ra ngoài. Anh. Một cái vụ nổ kinh thiên động địa vang lên trên không trung của Tây Phương Thành. Trong nháy mắt, biến Tây Phương Thành trở thành một cái đống đổ nát rồi. Phân thân Trung Thiên Đế Quân loạn chọn bay ra từ vụ nổ, toàn thân đầy vết thương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cái lối đánh ngang ngược như vậy. May là tu vi của hắn cao hơn một bậc, nên mới sống sót sau cái vụ nổ này. Ha ha, tự bảo thì sao, chúng quy vẫn là ta thắng. Nói rồi, hắn nhìn thấy Lục Dương cũng bay ra từ bên trong vụ nổ, không hề hấn gì. Lục Dương mỉm cười nhìn phân thân của Trung Thiên Đế Quân. Bầm bầm bầm. Vô số lần tiên nhân tự bạo, phân thân Trung Thiên Đế Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã là bị nhấn chìm bên trong vô số vụ nổ. Hắn có thể may mắn sống sót sau một lần tự bạo, nhưng mà không thể nào sống sót sau vô số lần tiên nhân tự bạo à. Ây da, thân thể bị nổ tung thành tro bụi rồi, thật quá đáng tiếc đi. Lục Dương kiểm tra chiến lợi phẩm, phát hiện nhục thân của Tư Thần Thần Quân đã là tan thành mây khói, chỉ còn lại có linh hồn. Cũng may vẫn còn một chút thu hoạch à. Lục Dương hài lòng cất linh hồn Tư Thần Thần Quân vào bên trong không gian tinh thần. Nói gì nói, cái chiêu tự bảo này cũng quá là hữu dụng à. Lục Dương lẩm ba lẩm bẩm, so với những chiêu thức lè lẹt của phân thân đế quân, cái chiêu tự bảo của tiên tử có vẻ là hiệu quả hơn nhiều. Chúng ta thắng rồi. Minh Hoài đại sư không chắc chắn hỏi, vừa rồi những cái vụ bạo tạc liên tiếp kia khiến cho hắn sợ hãi quýu dụm, không thể tưởng tượng nổi uy lực ở trung tâm của vụ nổ là lớn tới mức nào. Hình như là thắng rồi. Minh Ngữ đại sư cũng không dám chắc chắn, trận chiến này đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn rồi. Minh Ngữ đại sư bay lên không trung, chắp tay vái về phía cái vị tiên nhân bí ẩn kia để tỏ lòng biết ơn. Đa tạ tiên tôn xuất thủ tương trợ. Ta có chút duyên phận đối với Phật môn, chỉ là tiện tay mà thôi. Đột nhiên Lục Dương cảm thấy ngực nóng ran, hắn lấy ra ba cái khối lệnh bài tìm tiên, phát hiện ra cái khối lệnh bài có khắc hai cái chữ tế nguyện, đang là nóng lên. Nhìn thấy lệnh bài tìm tiên có hai chữ tế nguyệt nóng lên, Lục Dương sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ tế nguyệt tiên là ở phụ cận? Lục Dương đáp xuống đất, tế nguyệt tìm tiên lệnh bài càng lúc càng nóng rồi. Hắn quan sát xung quanh, sau liên tiếp những cái vụ nổ kinh thiên động địa, Tây Phương Tự đã là biến thành một cái đống đổ nát. Chỉ còn lại Đại Hùng Bảo Điện thì lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là chưa có sụp hẳn. Chẳng lẽ Đại Hùng Bảo Điện là có gì đó cổ quái sao? Lục Dương lập tức đi về phía Đại Hùng Bảo Điện. Nhiệt độ của tìm tiên lệnh bài càng ngày càng tăng cao, xác nhận suy đoán của hắn là đúng rồi. Minh Ngữ đại sư thấp giọng thốt lên, lo lắng đi theo sau Lục Dương. Tiên tôn, nơi đó không thể đi vào. Lục Dương phớt lờ, mặc cho Minh Ngữ đại sư khuyên can cái gì, vẫn là đi thẳng đến trước cửa Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong điện vang lên một cái thanh âm. Minh Ngữ nè, người này là cố nhân của bản tọa, ta có chuyện muốn nói với hắn, ngươi đi xử lý hậu quả đi. Ấy dần. Vừa nghe thấy giọng nói kia truyền đến, thái độ của Minh Ngữ đại sư lập tức là thay đổi 180 độ, không ngăn cản Lục Dương nữa, xoay người rời đi. Trải qua một cái trận đại chiến kinh thiên động địa, lòng người hoang mang, quả thật cần hắn đứng ra để mà ổn định tình huống. Nghe thấy giọng nói từ bên trong Đại Hùng Bảo Điện, tim của Lục Dương đập nhanh hơn rồi. Đó là giọng nói của Tế Nguyệt Tiên. Tế Nguyệt Tiên đang ở bên trong. Nhưng nếu Tế Nguyệt Tiên đang ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, tại sao lúc trước Bất Hủ Tiên Tử không hề phát hiện ra? Lục Dương cất thanh phong kiếm vào bên trong ngọc bài thân phận, bước vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Vừa bước vào trong điện, một cái mùi hương thơm ngát đã sọc vào mũi, đó là mùi hương trầm hương hòa quyện với hương sen thoang thoảng. Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, chính giữa là một cái pho tượng Phật bằng vàng khổng lồ, cao mấy chục trượng, gương mặt từ bi hiền hậu, hai mắt nhắm nghiền như là đang trầm tư về chân lý nhân sinh. Xung quanh pho tượng được trang trí bằng những cái bức bích họa tinh xảo, miêu tả những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật. Mỗi một bức tranh đều là sống động như thật, khiến cho người ta say mê. Pho tượng Phật bằng vàng bỗng nhiên mở mắt ra, bước xuống đài sen, đồng thời thân hình thu nhỏ lại thành người bình thường. Tuy thần thái vẫn là từ bi như trước, nhưng mà gương mặt lại có chút thay đổi, trông chỉ như là một cái thiếu niên có mười mấy tuổi. Pho tượng Phật bằng vàng quan sát Lục Dương một lượt, ánh mắt dừng lại ở cái tấm bản gỗ trước ngực của hắn ta. Vừa rồi ngươi sử dụng là đất ban đầu có bất hủ đạo quả, ngươi lấy nó từ đâu vậy hả? Thái Nguyệt, ngươi còn sống? Thanh âm của bất hủ tiên tử vang lên từ bên trong cơ thể của Lục Dương. Bất hủ tiên tử kích động bay ra ngoài. Nhìn thấy bất hủ tiên tử, Thế Nguyệt Tiên cũng là vô cùng vui mừng. Bất hủ, ngươi thật sự sống lại rồi. Là Tiểu Dương tử. Là Lục Dương hồi sinh ta. Tiểu Dương tử? Thế Nguyệt Tiên ngẩn người, đó là cái cách gọi kỳ quái gì vậy? Sau đó hắn nhìn Lục Dương vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói hai chữ: đa tạ. Không có gì, chỉ là trùng hợp thôi. Tuy rằng mỗi lần gặp lại Khương Liên Y, Ngao Linh, Ứng Thiên Tiên, khi biết được hắn đã hồi sinh bất hủ tiên tử, bọn họ đều trịnh trọng cảm ơn, nhưng mà Lục Dương vẫn chưa quen với cái cách đối đãi như vậy. Trùng hợp như vậy là đủ rồi. Chuyện bọn họ cố gắng suốt 10 vạn năm không có làm được, Lục Dương lại làm được, cho dù chỉ là trùng hợp, đó cũng là ân tình vô cùng to lớn rồi. Nhìn thấy cái tấm bản gỗ trên ngực của Lục Dương, Thế Nguyệt Tiên nhớ lại chuyện cũ, không khỏi thở dài. Trước đây, thông qua thông đạo thời gian, hắn từng nhìn thấy trên ngực của Lục Dương có một phần thân thể của mình, liền suy đoán có lẽ tương lai mình sẽ gặp cái chuyện không may. Tuy là đã hết sức cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng vẫn là ứng nghiệm cái lời nguyền, hắn thật sự là gặp chuyện. Đúng rồi Thế Nguyệt, sao vẫn còn sống vậy? Thế Nguyệt Tiên đúng là có chút dở khóc dở cười, đây là câu hỏi nên hỏi khi vừa gặp mặt lại nhau sao? Nhưng nghĩ đến tính cách thẳng thắn của bất hủ, hỏi câu này cũng là cái chuyện bình thường. Hai người biết bao nhiêu về Tân Hỏa Vương Triều rồi? Tân Hỏa Vương Triều, chúng ta đã gặp Liên Y, Tiểu Linh và Ứng Thiên, cũng biết kha khá về cái chuyện Tân Hỏa Vương Triều rồi. Các người đã gặp Ứng Thiên, vậy hắn đang ở đâu? Hắn đang ở bên trong thế giới, bên trong chiếc nhẫn cổ, mà chiếc nhẫn cổ đó đang nằm trong tay một cái đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung. Thì ra là vậy à. Lúc trước nhặt được Khai Thiên Phủ, ta còn tưởng hắn đã xảy ra chuyện rồi, còn sống là tốt rồi. Vì hai người đã gặp Ứng Thiên, vậy thì cũng biết kha khá chuyện về Tân Hỏa Vương Triều rồi. Hắn biết bao nhiêu thì ta cũng biết bấy nhiêu thôi, không có gì để nói thêm cả. Ta có nghe Ứng Thiên nói ngươi bị tập kích vào giai đoạn cuối của Tân Hỏa Vương Triều, là ai làm vậy? Tế Nguyệt Tiên khẽ lắc đầu. Ta không biết, nhưng chắc chắn là một trong ba người Ứng Thiên bọn hắn, hơn nữa còn bị thế lực bí ẩn nào đó đọt xá rồi. Ngươi có thể sử dụng Tế Nguyệt đạo quả để quay ngược thời gian, ai có thể tập kích ngươi được chứ hả? Tương tự như là 30 vạn năm trước, Tế Nguyệt Tiên thở dài, vẻ mặt ngưng trọng. Lại một màn tương tự giống như 30 vạn năm trước, Tế Nguyệt Tiên chỉ biết thở dài, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đạo quả của ta đã bị can thiệp, không thể quay ngược thời gian, ta nghi ngờ đạo quả của cái kẻ đứng sau màn kia cũng có liên quan tới thời gian nha. Bất hủ tiên tử khó hiểu. Cũng liên quan tới thời gian, sao có thể như vậy? Người có Tế Nguyệt đạo quả rồi, sao hắn có thể có được nữa? Ta cũng không biết đâu, đó cũng chỉ là trực giác của ta thôi. Có lẽ những cái đạo quả khác cũng có thể ảnh hưởng tới cái việc quay ngược thời gian. Vậy sau đó thì sao hả? Sau khi bị tập kích, ta bị thương rất nặng, kiếm mộc chi thân cũng không thể cứu chữa nữa. Ta đành phải từ bỏ kiếm mộc chi thân để linh hồn thoát xác, nhảy vọt thời gian đến mấy ngàn năm sau, tiến vào thời kỳ Đại Càn. Nhưng ta không ở lại Đại Càn mà chọn tới Tây Vực. Niên thú có thể nhảy vọt thời gian, Tế Nguyệt Tiên đương nhiên là cũng có thể rồi. Lúc đó ta chỉ còn lại linh hồn thể, nếu gặp phải Tịch Diệt Tiên hoặc là kẻ hắc thủ sao mà, e rằng ngay cả sức phản kháng cũng là không có à. Để tạo ra chân thân mới, ta đã thành lập Phật quốc ở Tây Vực, ẩn náu tại bên trong pho tượng Phật Đà tại Đại Hùng Bảo Điện Tây Phương Tự này. Chỉ có các đời trụ trì của Tây Phương Tự mới biết tới sự tồn tại của ta. Đại Hùng Bảo Điện này được xây dựng bằng hưng hỏa chi lực, bên trong hình thành một cái tiểu thế giới, có thể che giấu khỏi cảm giác của Tịch Diệt Tiên. Đại Hùng Bảo Điện hương khói quanh năm là chuyện rất bình thường, sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ. Ta tuyên truyền ở bên trong Phật quốc rằng các Phật tử nên hóa duyên để mà giác vàng cho tượng Phật, âm thầm thay đổi nhận thức cho mọi người. Từ đó cái việc giác vàng cho Phật Đà cũng trở nên là một trong những phương thức tu hành của Phật tử rồi. Hành động giác vàng cho Phật Đà của Phật tử sẽ tạo ra hương hỏa, mà ta là Phật sẽ hấp thu một phần hương hỏa đó. Trong lúc đó ta tình cờ nhặt được Khai Thiên Phủ của Ấn Thiên Tiên, bèn dùng nó làm trấn sơn chi bảo của Tây Phương Tự, che giấu cái sự tồn tại của mình. Mỗi khi Tây Phương Tự gặp nguy hiểm, ta sẽ dự đoán tương lai để bọn họ sử dụng khai thiên phủ vào thời điểm thích hợp nhất để mà vượt qua nguy cơ. Ta thấy tiền thể của Lục Dương Tiểu Hữu là do Hương Hỏa chi lực ngưng tụ, nhưng mà không thể duy trì lâu dài, cũng không thể rời khỏi Phật Quốc à. Cái loại thân thể này không thể là chịu đựng được những cái trận chiến cường độ cao. Nói tới đây, Tế Nguyệt Tiên liền dừng lại, nhìn Lục Dương với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Dương Tiểu Hữu không có hình thức ban đầu có bất hủ đạo quả. Để tạo ra tiên thể vĩnh hằng, ta vẫn luôn tích lũy lực lượng. Tích lũy hương hỏa chi lực là một quá trình rất dài, hơn nữa còn vô cùng nhàm chán, nên ta thường xuyên nhảy vọt thời gian, có thể là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là trăm năm. Mỗi lần nhảy đến một cái mốc thời gian, ta sẽ để cho trụ trì của Tây Phương Tự kể lại những cái sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó cho mình nghe. Cho đến thời điểm vừa rồi, khi đang nhảy vọt thời gian, ta cảm nhận được Minh Ngữ đang cầu cứu, nói rằng Tây Phương Tự đang gặp nguy hiểm đệ. Cùng lúc đó, ta còn cảm nhận được dao động hình thức ban đầu của Tế Nguyệt đạo quả cùng với bất hủ đạo quả, nên mới nhảy vọt đến thời điểm hiện tại luôn. À, vậy là tiên khu của ngài đã hoàn toàn ngưng tụ xong rồi? Lục Dương hỏi. Tế Nguyệt Tiên đã ngưng tụ tiên khu được 30 vạn năm, chỉ cảm nhận thôi cũng đã thấy mạnh mẽ hơn tiên khu tạm thời của hắn rất nhiều. Hoàn tất từ hơn là 10 năm trước đi. Tế Nguyệt Tiên mỉm cười. Hiện tại chính là thời kỳ hắn cường thịnh nhất à. Vậy ngài có quen biết với Đường Truyền Võ không hả? Đường Truyền Võ? À, là cái tiểu tử mà ta đã nhìn thấy tương lai của hắn có thể gặp phải tử kiếp à, nên ban cho hắn năng lực quay ngược thời gian đó mà. Là để thăm dò phản ứng của hắc thủ sau màn sâu. Lục Dương lại hỏi. Tế Nguyệt Tiên kinh ngạc nhìn Lục Dương rồi mỉm cười nói. Không sai. Tuy lúc trước ta không nhìn rõ cái kẻ đánh lén ta là ai, nhưng mà hắc thủ sau màn kia cũng không rõ ta có nhìn thấy hắn hay không, cho nên ta ban cho Đường Truyền Võ năng lực quay ngược thời gian, cũng như muốn nói cho hắc thủ sau màn biết ta vẫn còn sống. Hắn nhất định sẽ đến tìm ta, để lúc đó có thể là sẽ lộ ra sơ hở nha. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là như vậy. Lúc trước khi biết có người sử dụng Tế Nguyệt đạo quả, hắn đã suy đoán người đó là thông qua Đường Truyền Võ để truyền lời cho hắc thủ sau màn. Lời muốn nói chính là cái lời Tế Nguyệt Tiên muốn nói với hắc thủ sau màn: ta vẫn còn sống à. Sau đó Lục Dương lại biết được lai lịch của Tế Nguyệt Tiềm Tiên lệnh bài. Nó lợi dụng cái sự áp chế của đạo quả đối với hình thức ban đầu của đạo quả để tìm ra Tế Nguyệt Tiên. Sự áp chế này không phải chỉ cần trốn bên trong tiểu thế giới là có thể tránh được. Nếu vậy thì Kỳ Lân Tiên đã sớm trốn bên trong tiểu thế giới, mặc kệ Ngao Linh và Khương Liên Nghi ở bên ngoài thành tiên rồi. Mà cái việc Đại Càn Vương Triều có thể chế tạo ra được Tế Nguyệt Tiềm Tiên lệnh bài, chứng tỏ cái người sử dụng đạo quả của Tế Nguyệt Tiên đã là tồn tại từ thời kỳ Đại Càn. Hai điều này đều ám chỉ Tế Nguyệt Tiên có khả năng vẫn còn sống. Cho nên cái việc Lục Dương gặp được Tế Nguyệt Tiên ở Đại Hùng Bảo Điện cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn à. Chỉ là điều này lại dẫn đến một cái vấn đề khác. Lý Hạo Nhiên rốt cuộc là chuyển thế thân của ai? Nếu Lý Hạo Nhiên không phải là chuyển thế thân của Tế Nguyệt Tiên, vậy thì hắn chính là chuyển thế thân của một vị tiên nhân bị hắc thủ sau màn đột xá sao? Chỉ cần tu vi của Lý Hạo Nhiên càng ngày càng cao, hắn sẽ khôi phục lại ký ức, từ đó biết được kiếp trước của mình là ai. Nếu vậy thì tuyệt đối không thể để cho người khác biết cái chuyện Lý sư đệ chính là luân hồi chuyển thế thân. Nếu hắc thủ sa mạc biết được sự tồn tại của Lý sư đệ, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả để mà giết chết Lý sư đệ đi. Lục Dương Tiểu Hữu hỏi đến Đường Truyền Võ, xem ra đã gặp qua hắn rồi. Ta gặp rồi, hắc thủ sa mạc cũng xuất thủ, nhưng hắn không trực tiếp xuất thủ, manh mối để lại không nhiều. Là như vậy hả? Tế Nguyệt Tiên có chút tiếc nuối, hắc thủ sau màn này thật sự quá là cẩn thận rồi. Đúng lúc này, bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện vang lên thanh âm gõ cửa. Tiểu sư đệ, ngươi ở bên trong hả? Ai vậy? Tế Nguyệt Tiên giật nảy mình. Ây da, chỉ là một cái tiểu nha đầu thôi mà. Bất hủ tiên tử xua xua tay nói. Tiểu dương tử, đi mở cửa đi cu. Nhân lúc Lục Dương đi mở cửa, bất hủ tiên tử lặng lẽ truyền âm cho Tế Nguyệt Tiên. Nè Tế Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi có từng nói tương lai là không thể xác định không? Tế Nguyệt Tiên hơi ngẩn người một chút, gật đầu nói. Ta từng nói, sao vậy? Ta và Tiểu Dương Tử có thể đến Phật Quốc là nhờ niên thú đưa đến đây. Trên đường đi, chúng ta đã đi vào bên trong thời gian hồng lưu, nhìn thấy quá khứ, cũng nhìn thấy một đoạn tương lai. Vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Tế Nguyệt Tiên lộ ra một cái vẻ mặt cổ quái, hắn chưa từng thấy bất hủ tiên tử vẻ mặt khó xử như vậy. Ta nhìn thấy là ta lưu luyến không rời mà từ biệt Tiểu Dương Tử, còn nói ta thật lòng không nỡ xa ngươi. Nghe vậy Tế Nguyệt Tiên lập tức sững sờ. Mã ơi, cái gì? Cho nên ta mới hỏi ngươi, tương lai mà ta nhìn thấy rốt cuộc có thể thay đổi hay không? Tế Nguyệt Tiên lúc này nghiêm mặt, ý thức được đây là chuyện cực kỳ hệ trọng rồi. Ngươi nhìn thấy cái tương lai lúc nào? Ngay lúc này Lục Dương đã đẩy cửa của Đại Hồng Bảo Điện. Đứng ngoài cửa là một cái nữ hiệp mặc trường sam màu trắng, đầu đội mũ rộng vành bằng tre, bên ngoài phủ một cái lớp vải trắng che khuất cả khuôn mặt. Nữ hiệp nhìn thấy Lục Dương liền tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra dung nhan tinh xảo, chính là đại sư tỷ Vân Chi. Đại sư tỷ à, sao ngài lại tới đây? Lục Dương mừng rỡ, hắn nhớ rõ mình chưa từng gọi đại sư tỷ tới đây à. Là nhị sư huynh của người dùng truyền âm phù liên lạc với ta, nói Tây Phương Tử xảy ra chuyện rồi. Lục Dương cứ tưởng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, sự thật đúng là như vậy, nhưng hiển nhiên Diệp Tử Kim thì không nghĩ như thế rồi. Truyền âm phù? Lục Dương nhớ lại thời điểm ở yêu vực, tam sư tỷ cũng dùng truyền âm phù để liên lạc với đại sư tỷ, xem ra nhị sư huynh cũng có rồi. Vậy sao ta không có? Ta lo lắng cho an nguy của nhị sư đệ và tam sư muội nên mới cho bọn họ truyền âm phù. Ngươi đương nhiên không cần cái loại vật này. Vân Chi đánh giá tiểu sư đệ đã mấy tháng không gặp, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái nụ cười hiếm thấy. Sau khi ngươi bị niên thú đưa đi, Mộng Mộng rất là lo lắng cho ngươi. Xem ra ngươi ở Phật Quốc sống cũng không tệ, ngay cả tiên khu cũng đã ngưng tụ rồi. Lục Dương gãi gãi cái đầu, cười ngượng ngùng. Chỉ là một chút hào nhón bên ngoài thôi. Đại sư tỷ mau chóng vào trong đi. Ê, tiên tử và Tế Nguyệt Tiên tiền bối đều ở bên trong à? Cái gì? Ngươi tìm được cái Tế Nguyệt Tiên tiền bối luôn rồi? Vân Chi thầm nghĩ trong lòng, tiểu sư đệ thật khiến cho người ta bớt lo mà. Đi ra ngoài gặp được chuyện gì cũng tự mình có thể giải quyết được, hơn nữa còn nhặt được kỳ ngộ. Vân nha đầu nè, mau vào đây, ta giới thiệu cho ngươi. Cái pho tượng Phật phát sáng này chính là Tế Nguyệt Tiên. Bất Hủ Tiên Tử vỗ vỗ bả vai của Tế Nguyệt Tiên, giới thiệu nói. Giảng bối Vân Chi bái kiến Tế Nguyệt Tiên tiền bối. Ê, Bất Hủ, vị này rốt cuộc là... Tế Nguyệt Tiên lần đầu tiên gặp Vân Chi đã cảm thấy nàng không đơn giản, nhưng lại không nói rõ được là không đơn giản chỗ nào. Hơn nữa, cái tên Vân Chi này hình như hắn đã từng nghe Minh Ngữ nhắc tới rồi, là tông chủ chân chính của Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý đứng giữa Lục Dương và Vân Chi, chỉ vào mình. Ta là người mạnh nhất thời kỳ thượng cổ. Sau đó lại chỉ vào Vân Chi. Vân Nha Đầu là người mạnh nhất đương thời, còn Tiểu Dương Tử là người mạnh nhất trong tương lai. Bất Hủ Tiên Tử ôm hai người vào trong lòng, cười vui vẻ. Ba người chúng ta chính là ba tu sĩ mạnh nhất quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật môn chúng ta không phải có cái gì quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng với vị lai Phật hả? Người lúc này quay lại thời gian, ghi tên ba người chúng ta vào bên trong đó đi. Người mạnh nhất đương thời? Tế Nguyệt Tiên giật mình. Bất Hủ là người rất kén chọn, có thể được nàng đánh giá cao như vậy thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Nhưng mà nghĩ đến Lục Dương Tiểu Hủ được đánh giá là cái người tối cường ở bên trong tương lai, hắn lại cảm thấy cái danh hiệu người mạnh nhất đương thời này có chút là... Sao rồi, ngươi không tin ta? Không tin thì tỉ thí với nàng một trận đi. Bất Hủ Tiên Tử lập tức nói. Tế Nguyệt Tiên thật sự là không tin, nếu không phải giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đã là người đầu tiên thành tiên. Hơn nữa hắn còn nắm giữ được Tế Nguyệt Đạo Quả thần bí khó lường, ngoài trời Bất Hủ Tiên Tử ra, hắn thật sự là chưa từng sợ ai. Vậy thì thử một chút đi. Sau khi ngưng tụ được tiên khu, hắn vẫn chưa có cơ hội nào để mà động thủ, nhưng cơ hội này thử sức một chút cũng là tốt à. Vân Chi và Tế Nguyệt Tiên đứng đối diện nhau, khí thế bất ngờ. Tế Nguyệt Tiên vận dụng Tế Nguyệt Đạo Quả để mà nhìn thấu khả năng trong tương lai. Vậy xin tiền bối chỉ giáo nha. Vân Chi thản nhiên nói. Khoan đã. Trước khi khai chiến, Tế Nguyệt Tiên đột nhiên lên tiếng. Bất Hủ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tỉ thí với nàng một trận. Câu trước đó nữa. Sao hả? Ngươi không tin? Ta tin đệ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 179 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 180 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.